Giá trị của thanh xuân. Chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, Gia Hy nói đi, tôi sẽ lắng nghe anh nói đây. Niên Vũ đáp, vào lúc nãy, tôi có gặp vị hôn phu của Giao Giao. Tôi thật sự rất bất ngờ, vì người đó không phải là một người tầm thường. Hắn ta chính là Trịnh Lạc Kiên. Kim Chí mặt hoài nghi, đặt tay lên cằm, Trịnh Lạc Kiên, tôi có biết anh ta và tôi cũng biết đó là vị hôn phu của Giao Giao rồi. Mà trọng tâm chính là gì chứ? Niên Vũ mới đáp lại. Họ Trịnh không phải là gia tộc nằm trong tứ tộc không ai phải không? Có quyền thế như vậy cơ mà. Anh nghĩ sao về chuyện một trong tứ tộc không ai lại đến nhà Gia Hy? Kim Chí mặt lo sợ. Anh hốt hoảng. Ý cậu nói là tứ tộc không ai đã biết được chuyện của chúng ta. Và họ đã bắt đầu hành động. Đúng vậy. Nhưng mà tôi cũng không chắc chắn có thể là họ đã thấy một điểm nào bất thường. Chưa mò tới chúng ta đâu. Hoặc ngày hôm nay cũng có thể chỉ là trùng hợp khi mà Trương Tuệ Anh đến đây và Trịnh Lạc Kiên đến nhà của Gia Hy. Nhã Giao, ấp úng, bàng hoàng, cô bèn xen vào, cho tôi hỏi tứ tộc không ngai là gì vậy? Họ có quyền lực thế nào? Cảnh Nam đáp, tứ tộc không ngai là những gia tộc có quyền lực và có thể chống lại sức mạnh của tam tộc Trương. Lưu, Bằng, họ chính là Trịnh, Ngô, Hà, Tô. Nhã Giao ngạc nhiên, cô chỉ tay về phía Gia Hy. Gia Hy chẳng lẽ anh cũng nằm trong tứ tộc không ngai? Gia Hy bèn gật đầu. Mà thôi, chuyện này cũng đừng nhắc đến làm gì. Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện cho mọi người nghe. Lúc đó, tôi cũng đấu khẩu với hắn một lúc vì lúc đó Giao Giao đang ở tầng trên nhà của tôi. Và tôi biết được rằng hắn ta đã theo dõi Giao Giao vì hắn ta có nói tôi đến tìm vị hôn phu của tôi. Gia Hy nói mà ai cũng giật mình. Niên Vũ tập trung lắng nghe. Kim Chí nhìn mặt rất đăm chiêu. Cảnh Nam bèn hỏi, vậy chẳng lẽ vụ bắt cóc Tiểu Hy cũng liên quan đến anh ta? Bởi vì theo tiêu ý mục tiêu là Diệp Giao Giao mà anh ta thì lại rất có khả năng đó. Đúng vậy, Cảnh Nam tôi cũng rất hoài nghi anh ta. Nhưng chưa phải đâu, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Tôi còn thấy anh ta mang một sợi dây chuyền có mặt con sò như sợi mà chúng ta tìm thấy. Cũng như là sợi của cậu tìm thấy ở lễ hội Trương Vũ Đài. Cái gì, ai cũng đồng thanh rất bất ngờ. Bây giờ có lẽ mọi chuyện đã liên kết lại với nhau. Niên Vũ lên tiếng, vậy là tất cả đã rõ. Manh mối là ở lễ hội Trương Vũ Đài lúc đó. Ở lễ hội lúc đó chúng ta đã đưa ra giả thuyết là Tiểu Hy có mặt ở nơi đó. Và ở đó là do Cảnh Vương đã cầu hôn Mộc Mộc lúc đó quá loạn. Báo chí chen lấn, chắc là do chúng ta bọn họ không để ý làm rớt sợi dây chuyền. Rồi Cảnh Nam đã nhặt được, chúng ta phải lật lại thông tin ai đã tham gia và tìm ra manh mối. Việc này thì chắc phải giao cho Cảnh Vương. Cảnh Vương nghiêm túc, gật đầu, cậu ấy còn nói thêm, sắp đến lễ hội Trương Vũ Đài nữa rồi. Lần này là do tập đoàn của anh tổ chức phải không Niên Vũ? Đúng vậy, từ lúc đó đến nay, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để đón tiếp nhân tài. Cách Trương,